Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1617, Vị Diện Giao Dịch 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ngũ Hoàng Tử Lên Ngôi Sao. Hậu cung quảng nạp thế gia quý nữ là chuyện tất nhiên, dù sao ngũ hoàng tử trong triều Tư Cố vô thân. Thông gia là một loại thủ đoạn, thu hoạch được triều thần duy trì. Tiền triều cùng hậu cung cùng một nhịp thở. Ninh Thư ngược lại là không nghĩ tới Tiên Bình Hầu sẽ làm cho chính mình tiến cung, dù sao nàng là lui qua thân nhân. Nương, ta có thể sao? Ninh Thư hướng Vinh Quốc Phu Nhân hỏi. Vinh Quốc Phu Nhân sờ Ninh Thư mặt. Làm sao không thể? Cũng là bởi vì ngươi. Từ hôn, có thể vào cung là một chuyện tốt. Đoán chừng lần này tuyển tú có rất nhiều người tiến cung. Các nhà đều có nữ nhi tại hậu cung, chỉ chúng ta Tuyên Bình Hầu phủ không có. Đến lúc đó Tân Hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Nói chúng ta Tuyên Bình Hầu phủ khinh thường hoàng gia a. Vinh Quốc Phu Nhân thở dài. Này hậu cung luôn luôn có người đi. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Cho hoàng đế mang mũ xanh có thể sao? Cái gì mang mũ xanh? Ngươi chỉ là cùng Trác Triệt Nhiên có hôn ước. Hơn nữa cũng từ hôn. Vinh Quốc Phu Nhân tức giận nói. Ninh Thư buông tay. Nương, người cũng đừng quên lúc trước từ hôn dùng là lý. Do gì? Là thân nữ nhi hoạn bệnh hiểm nghèo. Liền không sợ đem bệnh khí qua cho Thánh Thượng a. Vinh Quốc Phu Nhân nhìn Ninh Thư. Người không muốn vào cung. Ninh Thư nghiêm trang phân tích. Nương, nữ nhi tiến cung đối hoàng gia tới. Nói là một loại xem thường. Một, nữ nhi là bị từ hôn người. Thân hoạn bệnh, hiểm nghèo. Hai, nữ nhi đã từng là Trác Triệt Nhiên chính là vị hôn thê. Là, loạn thần tặc tử vị hôn thê. Danh tiết không tốt. Nữ nhi rõ ràng cha muốn tại hậu cung có Tiên Bình Hầu người. Nhưng là nữ nhi, không phải thí sinh tốt nhất. Ngược lại sẽ làm trong lòng có ngật đáp. Đối nữ, nhi đối Tiên Bình Hầu phủ đô không tốt. Ngũ hoàng tử hiện tại mặc dù Tư Cố vô thân, sẽ chịu đựng, bất quá lão hổ cái mông sờ không được, đợi đến ngũ hoàng tử cường đại, tùy tiện một cái lý do, cũng có thể làm cho Tiên Bình Hầu phủ gặp nạn. Chẳng hạn như hậu phi làm ra cái gì phát dồ sự tình, trực tiếp chỉ trích hậu phi nhà mẹ đẻ, chỉ cần phải tìm phiền phức, lý do không là vấn đề. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vinh Quốc Phu Nhân gật đầu. Người nói rất có đạo lý. Cha ngươi cảm thấy ngươi coi như thông minh, đưa đến trong cung cũng được. Không, nữ nhi chỉ là có một chút tiểu thông minh. Thượng xuyến hạ khiêu, đến trong cung chính là pháo hôi. Ninh Thư lập tức nói. Lúc này thừa nhận chính mình là tiểu thông minh. Vinh Quốc Phu Nhân không cao hứng, vươn tay chọc chọc Ninh Thư cái trán. Thế nhưng là ngươi không tiến cung, thiên hạ này ngươi lại nên gả cho ai? Dù sao ngươi đã từng là Trác Triệt Nhiên vị hôn thê. Trác Triệt Nhiên hiện tại đền tội, nhưng là này chung quy là một cái chỗ bẩn. Không có người sẽ lấy một cái sẽ bị kẻ thù chính trị công kích nữ nhân tiến cung liền không ai dám nói cái gì. Hoàng đế cái gì nữ nhân không thể có được. Ngoặc kép, Vinh Quốc Phu Nhân nói. Chúc Như, nương không đành lòng nhìn thấy ngươi đời này vẫn luôn khuê nữ. Ngươi hẳn là có con của mình, có thể hưởng thụ đủ con cái vờn quanh dưới gối. Hạnh phúc, Ninh Thư, ta có thể nói cái gì? Ta cũng có thể tuyệt vọng. Nếu như không phải cùng Trác Triệt Nhiên có hôn ước, rất nhiều chuyện liền sẽ không xảy ra. Tuyên Bình Hầu phủ sẽ không xét nhà diệt tổ. Tô Trúc Như tại Thanh Lâu trong vượt qua một cái băng thanh ngọc khiết thế gia quý nữ hầu hạ đủ loại người. Hiện tại Trác Triệt Nhiên chết rồi, nhưng là khắc vào trên người nàng ấn ký vẫn tồn tại như cũ. Mẹ nó, quả thực hoa cẩu. Ninh Thư quả thực không biết nên nói cái gì. Vinh Quốc Phu Nhân nói ra. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết nương, ta sẽ cân nhắc. Ninh Thư ra sân, trong lòng bất đắc dĩ. Nàng là nghĩ đến trong hoàng cung đi chơi một chút. Nhưng phải hay không lấy loại phương thức này? Kỳ thật tiến cung so sánh tại kỹ viện, theo trên bản chất tới nói đồng dạng, là hầu hạ rất nhiều nam nhân cùng hầu hạ một người nam nhân khác nhau mà thôi. Hậu cung nữ tử đều là phục vụ tại đế vương. Hơn nữa là hoàng đế cân nhắc thế. Ra triều thần một loại thủ đoạn. Tiểu thư, người phải vào cung làm nương nương sao? Liên Kiều cao hứng nói. Tiểu thư, tiến cung cũng coi là một loại không tệ đường. Đúng vậy a, Ninh Thư than thở. Thân bất do kỷ, tỷ tỷ, cha cùng mẹ cả chính là thương ngươi. Một cái thư nữ đi tới. Hướng, Ninh Thư hành lễ. Cái này thư nữ gọi Tô Hướng Thu. Cũng liền so Tô Trúc Như nhỏ hơn một tuổi. Một cái bị từ hôn nữ tử. Còn có thể trở thành cung phi. Tô Hướng Thu ngữ khí. Vừa chua lại ghen. Hai tay nắm bắt khăn tay quấy đến quấy đi. Ninh Thư nhíu mày. Chẳng lẽ nhà đầu này muốn vào cung. Coi như tuổi tác cũng. Thích hợp. 15 tuổi. Tiền tu thấp nhất số tuổi là 14 tuổi. Đáng tiếc là cái thư nữ. Thư nữ tiến cung. Đây không phải nói cho hoàng đế. Ta tiên bình hầu phủ. Chướng mắt ngươi. Liền lấy một cái thư nữ qua loa ngươi là được rồi. Ninh Thư này trong lòng ngọa tào ngọa táo. Hiểu rõ thành ý chính là quá mệt mỏi. Một người là hay thay đổi. Muốn bảo hoàn. Toàn hiểu rõ một người là không thể nào. Liền giống với cùng 2333 ở chung được lâu như vậy. Vẫn là không hiểu rõ 2333. Rốt cuộc là cái bộ dáng gì người. Luôn là mang tính lựa chọn thiểu năng. Muốn nói 2333 thật thiểu năng đó là không có khả năng. Ninh Thư không khách khí chút nào trợn trắng mắt. Phách lối nói ra. Cha mẹ, chính là thương ta. Làm sao? Người muốn tiến cung. Người đi cùng cha mẹ nói. Nha, người đến toan ta có làm được cái gì? Tô Hướng Thu bị Ninh Thư khí đến. Tỷ tỷ, người cũng không có danh tiết. Muội, muội thật không biết người tại đắc ý cái gì. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Ta đắc ý nha, ta chính là như vậy. Tô Hướng Thu lười nhác cùng Ninh Thư kéo. Được rồi, một cái lễ liền hướng vinh. Quốc phu nhân sân đi. Liên Kiều lập tức nói ra. Tiểu thư, nhị tiểu thư có phải hay không cũng muốn. Tiến cung làm nương nương. Hầu gia cùng phu nhân đã nói là tiểu thư tiến cung. Nhị tiểu thư muốn thay. Thế ngươi không thành. Ninh Thư phủi phủi tay áo. Cười nhạt một tiếng. Chỉ sợ Tuyên Bình hầu sẽ. Không từ bỏ làm nàng tiến cung. Một cái thư nữ quả thực không đủ phân lượng. Cuối cùng khả năng chính là. Hai cái cùng nhau tiến cung. Mua một tặng một phần món ăn hoạt động. Ha ha cọc. Ninh Thư trở lại chính mình viện tử. Rốt cuộc là tiến cung hay là không tiến cung. Ninh Thư cảm thấy chính mình nhiệm vụ đã không sai biệt lắm. Hẳn là muốn rời đi thế giới này. Đến nỗi có vào hay không cung, liền xem người ủy thác Tô Trúc Như lựa chọn. Rời đi thế giới. Rời đi thế giới nha. Nhưng là 2333 cũng không có thông báo nàng rời đi thế giới. Cho nên nhiệm vụ này còn phải tiếp tục, là để cho mình trên mặt dài bệnh sởi, vẫn là đi tham gia tuyển tú. Người ủy thác cho điểm nhắc nhở a, cũng may chờ ngũ hoàng tử đăng cơ, ổn định lại triều đình có một đoạn thời. Gian, đầy đủ làm Ninh Thư xoắn suýt. Liên Kiều vẫn luôn tại Ninh Thư bên tai líu díu, làm Ninh Thư không muốn bị nhị tiểu thư chạy vị trí. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, uể oải hỏi. Tiến cung thật tốt như vậy sao? Đương nhiên được. Tiến cung làm nương nương. Sinh hạ hoàng tử. Sinh ra tới. Hoàng tử. Sinh ra tới hoàng tử. Tương lai nói không chừng liền có thể kế thừa đại thống. Liền có thể trở thành hoàng thái hậu. Trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Ninh Thư trong lòng tiếp Liên Kiều. Có vào hay không cung xem duyên phận. Lại nói. Này hậu phi là thánh thượng. Chọn. Hắn nhìn chúng người đó là ai? Hết chương.